Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, chương 143 đệ nhất bốn tam chương, đừng chạm vào nàng, Thiên Trầm duỗi tay đem muốn đỡ Hồng Nhạt. Chứng chứng Tâu Ngôn kéo về chính mình bên người. Làm sao vậy? Tâu Ngôn trong miệng hỏi. Ba con mắt đã ngưng thần nhìn kỹ đi qua. Kết quả không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Chỉ thấy toàn bộ trong phòng sở hữu năng lượng đều ở lấy lốc xoáy phương thức dũng mãnh vào Hồng Nhạt chứng chứng chung, đương nhiên cũng bao gồm nàng cùng Thiên Trầm trên người thực tự nhiên ra bên ngoài khuếch tán lực. Lượng, rất nhỏ kim sắc, màu đỏ, màu đen cùng màu tím, lượn lờ ở bên nhau bị lôi kéo ẩn vào vỏ trứng. Cái này năng lượng nhu cầu lượng bình thường sao? Tâu Ngôn trừ bỏ cái kia nghi là ngọc tảo trước lão bà Lưu Ly. Còn không có nhìn đến quá cái nào bộ dáng này. Nói một câu tham lam cũng không quá. Nhưng là đây là con rồng không chạy. Vị nào liền tính không phải toàn bộ là thao thiết. Nửa chỉ luôn là có. Hoàn toàn không giống nhau a. Long tộc sinh ra yêu cầu rất lớn năng lượng. Thuần huyết cùng không cũng là cách biệt một trời. Thiên Trầm nghe qua chính mình lúc sinh ra cũng. Là phế đi cửu đồ sơn nhất thượng đẳng mấy viên tụ linh thạch. Là năm đó thiên lễ lúc sinh ra mẫu thân nhu cầu thượng gấp trăm lần. Mà hắn tuy rằng là long nhưng là huyết mạch còn không thuần. Hiện tại cái này muội muội nếu là nói so với hắn yêu cầu cao hơn gấp trăm lần. Hắn đảo cũng là tin. Rốt cuộc nếu không phải lớn như vậy nhu cầu lượng. Như thế nào có thể đem phụ thân mẫu thân năng lượng từ trong ra ngoài. Ra linh hồn toàn bộ tẩy đến không còn một mảnh đâu. Này đó Tâu Ngôn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đồ vật. Tuy rằng Thiên Trầm không thể trước tiên nhìn ra tới. Nhưng là hắn lại không phải ngốc. Trước sau thoáng loát một lần là có thể minh bạch. Đặc biệt là mẫu thân cuối cùng một chút hư ảnh cũng không có buông tha. Nói thật Thiên Trầm đối cái này vẫn luôn không biết hiện tại đột nhiên xuất hiện muội muội. Cảm tình có chút phức tạp. Bất quá nếu là cha mẹ di mệnh, hắn tự nhiên cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Đi ra ngoài phía trước muốn thiết một cái kết giới, Tâu Ngôn cảm thấy bộ dáng này đi ra ngoài nhất. Định muốn khiến cho xôn xao, vạn nhất xuất hiện cái gì linh khí lốc xoáy liền quá dẫn nhân chú mục. Nói Tâu Ngôn tưởng nhiều cũng hảo, nàng theo bản năng liền cảm thấy cái này thuần huyết long tộc tồn tại vẫn là càng ít người biết. Càng tốt, đặc biệt là ở nàng còn không có ra sắc phía trước. Thiên Trầm hiển nhiên cũng là như vậy cảm thấy. Thấp giọng cùng Tâu Ngôn công đạo một chút trước mắt yêu tộc Tam Hoàng tuy rằng liên minh nhưng từng. Người phòng bị hiện trạng, hiện giờ hắn tuy rằng là long, nhưng gần nhất hắn rốt cuộc niên thiếu. Thứ hai thiên lễ kia một hồi tổn thất là thật sự thảm trọng. Mặt khác hai nhà cũng biết. Cho nên trước mắt mặt khác hai nhà đối với đối phương phòng bị muốn trọng một ít. Đối chín đồ lại thả lỏng không ít, nhưng là một khi làm người biết cửu đồ sơn còn có một cái thuần huyết long sắp xuất thế. Như vậy hậu quả nhất định là mặt khác hai nhà liên cùng chống lại. Cửu đồ sơn tuy rằng cũng không sợ, nhưng là loại này không cần thiết ngạnh khiêng tự nhiên có thể miễn tắc miễn. Hơn nữa bình an kinh lại đây các yêu quái vừa mới vừa ra chân. Nếu là cửu đồ sơn có biến, cấp bình an kinh các yêu quái mang đến gây trở ngại không khó tưởng tượng. Hơn nữa chúng ta thật vất vả muốn đại hôn, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Thiên Trầm cuối cùng làm tổng kết ngữ. Tâu Ngôn gật đầu, tổng cảm thấy phía trước hai cái lý do Thiên Trầm nói được tùy ý. Cuối cùng một cái mới rất là nghiêm túc. Quả nhiên ai đều không thể ngăn cản một cái chuẩn tân lang muốn chuyển chính thức sau ăn thịt ăn. Canh quyết tâm ni Tâu Ngôn yên lặng che mặt, OMG, nàng suy nghĩ cái gì? Thiên Trầm nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng này thực bí ẩn bố trí một cái che chắn năng lượng kết giới. Cái này làm cho bên ngoài năng lượng vào không được, tự nhiên cũng sẽ không bị còn ở trong trứng muội muội cắn nuốt. Cho nên hơn 200 năm tới vẫn luôn không có khiến cho đại động tĩnh. Nhưng là một khi ra phòng này, liền cái này muội muội biểu hiện ra ngoài đối năng lượng khát cầu trình độ. đi ra ngoài nhất định sẽ sai lầm ân y chỉ là hiện tại như thế nào đem muội tử làm ra đi thành vấn. Đề lớn, này còn ở trong trứng muội tử quả thực là thao thiết chuyển thế. Liền vừa mới kia một cái cùng vỏ trứng đụng chạm liền hút hắn không ít năng lượng. Hơn nữa vẫn là dính thượng, nếu không phải hắn phản ứng mau, lúc này chỉ sợ đều phải bị cái này còn không có xuất thế muội muội hút khô năng lượng. Bằng không ta dùng Khô Lâu Vân mang nàng đi. Khô Lâu Vân là triệu hoán vật, tuy rằng muốn dựa năng lượng triệu hoán, nhưng là bản thân cũng không cụ bị năng lượng, cũng liền không cần lo lắng bị hút khô rồi. Tâu Ngôn đề nghị được đến Thiên Trầm tán đồng, hai người một cái thiết kết giới, một cái dùng Khô Lâu Vân thật cẩn thận đụng chạm hồng nhạt trứng trứng. Phi thường tiểu tâm mà thao túng Khô Lâu Vân đem trứng trứng đẩy mạnh Khô Lâu Vân. Sau đó cùng Thiên Trầm xa xa ngồi ở Khô Lâu Vân bên cạnh. Ra Cửu Đồ Sơn dưới nền đất, muốn nói Cửu Đồ Sơn nơi nào an toàn nhất, kia tự nhiên là Thiên Trầm phòng ngủ. Chỉ là hắn lập tức muốn cùng Tô Ngôn đại hôn, cho nên chủ điện là không thể phóng. Bất quá cũng may hắn chỗ ở còn có vài tòa thiên điện quay chung quanh. Ở nhất tới gần chủ điện bên trái thiên điện thiết vài đạo kết giới. Sau đó đem trứng bỏ vào thiên điện. Kết quả tới rồi địa phương mặc kệ Khô Lâu Vân như thế nào hướng bên cạnh xà. Ý đồ đem trứng trứng từ vân thượng buông xuống. Kết quả nửa ngày đều không có nhúc nhích. Trứng trứng giống như lớn lên ở Khô Lâu Vân thượng giống nhau. Tùy tiện ngươi đông nam tây bắc phong. Nàng tự đồ sộ bất động. Này liền xấu hổ. Tông Ngôn có chút đau đầu nhìn Thiên Trầm giơ tay chuyển ra phán quan thật lớn phán quan bút. Không quán chủ yêu lực. Dùng mềm mại ngòi bút đi đẩy trứng trứng, kết quả mắt thấy phán quan bút càng ngày càng nhỏ, Thiên Trầm lập tức thu hồi cũng làm phán quan bút bị hút suốt nhỏ một vòng lớn. Thiên Trầm cùng Tô Ngôn hai mặt tương khuy, phán quan bút thượng lực lượng đến từ minh giới, cái loại này âm trầm cùng hắc ám không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ. Kết quả trứng trứng chẳng những thừa nhận ở còn quay đầu hút một mồm to. Này cũng quá chay mặn không kỳ, sẽ không sợ tiêu hóa bất lương a? Nàng vì cái gì không chịu xuống dưới? Thiên Trầm có chút kỳ quái. Khô Lâu Vân thượng lại hút không đến năng lượng, có cái gì đáng giá nàng như thế chấp nhất? Tâu Ngôn muốn lắc đầu, bất quá vừa mới nghiêng đầu trên mặt biểu tình liền dừng lại. Hai mắt bỗng nhiên trợn to, ngọc tảo trước ở bên trong. Ta tan Khô Lâu Vân. Ngươi giúp ta chắn một chút. Tông Ngôn thói quen đem Khô Lâu Vân làm như chữ vật không gian. Làm Diêm Ma Tiêu xứng triệu hoán tòa kỳ. Khô Lâu Vân chẳng những tốc độ mau, còn miễn dịch trừ chủ nhân ở ngoài sở hữu khống chế. Quả thực không thể lại an toàn. Cho nên Tông Ngôn lựa chọn đem phong ấn ngọc tảo trước gương bỏ vào Khô Lâu Vân bảo vật đôi cũng. Không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trên thực tế Khô Lâu Vân không đơn giản chỉ có ngọc tảo trước gương cái này năng lượng tiêu điểm. Còn có rất nhiều ẩn chứa năng lượng yêu quả cung thảo dược. Chứng chứng nếu là thật sự có thể xuyên thấu Khô Lâu Vân thẳng tới bên trong. Như vậy đối mặt nhiều như vậy đồ vật nàng nếu có thể buông tay mới có quỷ. Khô Lâu Vân tản mất cái kia nháy mắt, một đống lớn đồ vật trống rỗng rơi xuống. Tâu Ngôn mở ra tốc độ lĩnh vực giống nhau đem đồ vật nhạt về tới. Đặc biệt là cách trứng trứng tương đối tiếp cận kia mấy cái. Không có ngoài ý muốn ngọc tảo trước hương quả nhiên dán ở trứng trứng sắc ngoài thượng. Tâu Ngôn thượng thủ đi bẻ cũng không có lay động mảy may. Mắt thấy trên gương phong ấn năng lượng càng ngày càng bạc nhược. Tâu Ngôn cũng không biết muốn nói gì hảo. Dứt khoát lấy ra chìa khóa trực tiếp giơ tay cắm ở kính trên mặt. Thiên Trầm cũng không có nhàn rỗi. Hắn tuy rằng không có Tâu Ngôn tốc độ mau, nhưng là một chi bút vũ qua đi, cũng đem này đó trống rỗng xuất hiện Tâu Ngôn cất chứa. Toàn bộ hướng bên cạnh đảo qua đi, tuyệt đối cấp chứng chứng cùng Tâu Ngôn lưu lại một khối to tương đối chỗ trống không gian. Thiên Trầm bên này cấp Tâu Ngôn thu thập đồ vật lại thiết kết giới vây khốn không ngừng lay động. Trứng trứng, bên kia chìa khóa hạ kính mặt một trận loang loáng sau liền xuất hiện một cái một người cao ảo cảnh. Loáng thoáng liền có thể thấy một con thật nhiều cái đuôi kim sắc hồ ly nằm sấp ở cây hoa anh đào hạ. Bên cạnh tựa hồ có một cái hồng nhạt thân ảnh. Tâu Ngôn cũng bất chấp cái gì trực tiếp duỗi tay đi vào bắt lấy một con hồ ly chân liền cấp kéo ra. Tới, tiếp theo nháy mắt hoàn cảnh vặn vẹo biến mất, gương tắc ca bang một tiếng vỡ ra. Tiếp theo nháy mắt liền biến thành vô số quang điểm bị trứng trứng kéo vào vỏ trứng. Tâu Ngôn lau lau mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa điểm ngọc tảo trước liền ở ngủ say trạng thái hạ bị trứng trứng toàn bộ nuốt. Mà lúc này Tâu Ngôn trong tay kim sắc cửu vĩ hồ cũng chậm rãi mở mắt. Hẹp dài đôi mắt chậm gì gì mà chiều Tâu Ngôn nhìn qua. Tựa hồ một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại trạng thái. Một phen rút về chính mình hồ ly chân, cái đuôi sinh trưởng tốt quấn lấy toàn thân, chờ đến cái đuôi rơi xuống biến mất, kim sắc hồ ly đã biến thành cầm cây quạt ngọc tảo trước. Ngọc tảo trước giờ phút này tuyệt đối đã ở bạo nộ bên cạnh. Bất quá Tâu Ngôn đối hắn bọn nhỏ đều có ân cứu mạng. Nàng bản thân đối hắn mà nói cũng là cùng người khác bất đồng tồn tại. Cho nên hắn đè nặng tính tình nghiến răng hỏi. Người tốt nhất có chuyện trọng yếu phi thường. Ách, cái này, Tâu Ngôn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo lý do. Hay là ngươi quá mức nhàm chán, cho nên giải ta phong ấn chơi chơi. Ngọc tảo trước trong tay cây quạt nhanh chóng mà kích động lên. Đối với Tâu Ngôn cười rộ lên thời điểm, lộ ra hàm răng lóe hàn quang. Tâu Ngôn banh mặt, cảm thấy chính mình có điểm phương, là có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không sao cả, lúc sau có thể lựa chọn tiếp tục ngủ say. Thiên Trầm đã thu thập hảo Tâu Ngôn đồ vật. Nhân tiện còn dùng bố đem trứng trứng che lên. Ngọc Tảo trước cũng không có để ý. Kia một đống lớn đồ vật còn có vài món là hắn đưa cho Tâu Ngôn. Thoáng suy nghĩ một chút liền biết khả năng ở tổng vệ sinh hoặc là sửa sang lại sương mù. Đến nỗi nửa người cao trứng, cũng không tính cỡ nào kỳ lạ. Dựa theo Ngọc Tảo trước ý tưởng định là ai đưa cho Tâu Ngôn. Những cái đó trẻ tuổi tiểu yêu quái thật sự không có một chút rụt rè. Tóm được cơ hội liền vây quanh Tâu Ngôn kêu tỉ tỉ. Còn muốn so với ai khác đưa đồ vật hào. Ngọc Tảo trước ánh mắt ở kia một đống đồ vật thượng một lượt mà qua sau. Liền đem tầm mắt định ở Thiên Trầm trên người. Một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Tâu Ngôn. Sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ là Tâu Ngôn rất là thản nhiên sắc mặt làm Ngọc Tảo trước trong tay lấy cây quạt một đốn. Hơi mang kinh ngạc lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Thiên Trầm. Phán quan, Thiên Trầm sửng sốt lúc sau mới gật đầu. Nhưng thật ra Tâu Ngôn có chút hưng phấn. Ngươi có thể thấy được tới sao? Này còn cần xem, chỉ cần có đầu óc là có thể nghĩ đến. Ngọc Tảo trước cười nhạo một tiếng. Tâu Ngôn mắt trợn trắng. Nói được như vậy lợi hại. Không phải là nhìn không ra sao? Trên thực tế người khác liền không có nghĩ tới cái kia có thể sao? Không phải, hẳn là tất cả mọi người đều nghĩ tới Thiên Trầm có phải hay không chính là phán quan. Rốt cuộc phán quan vẫn luôn không có xuất hiện, nhưng là Thiên Trầm là thế giới này người tất cả mọi người đều biết. Cho nên cho dù có cái này ý tưởng, cách không gian chuyển thế thật sự không thể tưởng tượng. Ở hơn nữa Thiên Trầm tuổi tác đã vượt qua 200. Cho nên đại gia cho dù có cái gì ý tưởng, cũng sẽ ở trước tiên liền chính mình phủ định. Ngọc Tảo trước khẽ cười một tiếng không có để ý Tâu Ngôn xem thường. Mà là nhìn về phía Thiên Trầm, tới nói cái gì chuyện quan trọng một hai phải đánh thức ta không thể. Không cảm giác được sao, nơi này đã không phải Bình An Kinh. Thiên Trầm đi lên trước đối với Tâu Ngôn nói. Đồ vật đều ở bên kia bệ hạ chính mình thu một chút đi, nói xong chờ Tâu Ngôn gật đầu rời đi mới. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Tảo trước, ngươi không tính toán vì ngươi cùng ngươi bọn nhỏ tương lai tính toán sao? Nguyện nghe kỹ càng, Ngọc Tảo trước thu hồi tươi cười. Nâng cây quạt cho Thiên Trầm một cái thỉnh tư thế. Thiên Trầm cũng không có giấu giếm, đem phía trước Bình An Kinh đại yêu quái chọn lựa địa bàn. Hiện giờ đã đi đánh địa bàn sự tình nói một lần. Ngọc Tảo trước một bên nghe một bên dùng cây quạt không tiếng động đánh xuống tay tâm. này sẽ cũng cảm thấy Tâu Ngôn hai người có thể ở thời điểm này đánh thức hắn có thể lý giải. Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi hào, ngủ ngon, vô nợ một thân nhẹ nhàng. Ngủ đi, ngủ ngon, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.